Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, Bá Đạo Sư Thái. Ba thông vị bách mạch câu cường giả võ đạo liên thủ, tỏa ra uy thế kinh khủng bực nào. Trong nháy mắt, Chu Phủ Chính Đường phòng khách đều đi theo có run nhẹ nhẹ. Hình như địa long xoay người chấn nhiếp lòng người. Khí thế bàng bạc mang theo gào thét cuồng phong, đột nhiên hướng ngồi ngay ngắn bất động trung niên sư thái đè ép đi. Có thể kết quả, cũng là để cho Tề Lỗ Tam Anh hô to cổ quái. Trung niên sư thái hình như không có cảm giác nào, mặc cho cuồng phong gào thét uy áp tới người, hình như chút nào đều không chịu đến ảnh hưởng. Coi lại khí tức, vẫn như cũ không cảm ứng được chút nào. Cao nhân, tuyệt đối là cái cao nhân. Thử qua đi, không để ý đến cái bàn bừa bộn phòng khách. Ba huynh đệ thu liễm ngoại phóng kinh người khí thế. Nhìn về phía trung niên sư thái ánh mắt cũng thay đổi được ngưng trọng lên. Lão đại Lý Ninh đại biểu ba huynh đệ mở miệng nói. Không biết sư thái xưng hô như thế nào? Tìm nhị đệ ta có gì muốn làm? Hoàng Sơn San Hà, thấy qua ba vị thí chủ. Tề Lỗ Tam Anh lông mày cùng nhau nhíu một cái. Bọn họ xác định trước, kia chưa từng nghe nói cái danh hiệu này, chân thực kỳ quá thay quái. Cái kia không biết San Hà sư thái, đột nhiên tới cửa ý muốn như thế. Nào, trung niên sư thái nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, bần ni muốn thu Chu thí chủ Thiên Kim làm đồ đệ. Không thể nào, ngoặc kép, Chu Thuần sắc mặt đại biến cáu kỉnh đánh gãy San Hà sư thái câu chuyện, trầm giọng nói. Không nói Chu Mỗ nữ nhi mới vừa vặn một tuổi. Chu Mỗ làm sao có thể trơ mắt thấy con gái nhà mình xuất gia. Tề Lỗ Tam Anh hai vị khác huynh đệ kết nghĩa. Lúc này sắc mặt cũng tương đương khó coi. Không nói San Hà sư thái cử động 10 phần quá mức. Vền vẹn chính là cháu gái Chu Khinh Vân. Có cực cao mặt không có thiên phú. Bọn họ cũng sẽ không đáp ứng chuyện như vậy a. Chu thí chủ. Có thể biết bần ni lai lịch. San Hà sư thái đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo ác liệt tình quang. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tề Lỗ Tam Anh liền cảm giác chấn động trong lòng, đúng là bị San Hà sư thái một cái đoạt đi tâm trí. Tề Lỗ Tam Anh trong lòng chấn động, sau một khắc lập tức tách ra, dựa theo tam tài trận pháp đứng thẳng, trên người bách mạch câu thông cấp bậc võ giả khí tức toàn lực bạo phát. Đỉnh đầu, càng là có một đạo gần như mắt trần có thể thấy huyết hồng khí trụ phóng lên tận trời. Càng khoa trương hơn chính là, ba đạo màu máu khí trụ lại nhanh chóng dung hợp làm một. Tạo thành càng khủng bố hơn uy thế. Trực tiếp hướng San Hà sư thái quét sạch đi. Giờ khắc này, ba huynh đệ thần giao cách cảm. Trực tiếp ra hết toàn lực. Bọn họ liên thủ thả ra khí thế. Thế nhưng là gia trì 10 phần bí ẩn tâm linh đánh sâu vào. Coi như gặp cường giả võ đạo kim đan một cái không ngại. Cũng có thể là chúng chiêu mơ hồ một hồi. Cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn họ đã hóa lỏng chân khí. Nhanh chóng ở trong kinh mạch vận chuyển. Tùy thời đều làm xong toàn lực bạo phát chuẩn bị. Không ngờ, San Hà sư thái chẳng qua là nhẹ nhàng nói một tiếng yên tĩnh. Nguyên bản khí thế hung hăng khí huyết lang yên, trực tiếp bị đánh tan. Tề Lỗ Tam Anh cùng nhau kêu rên lên tiếng. Vừa rồi cầm một chút trong lòng giống như là chịu một cái trọng chùy. Không nói ra được ấm ức khó chịu. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, đột nhiên chỉ cảm thấy kiếm khí đầy trời gào thét tới. Trong nháy mắt liền đem ba huynh đệ hoàn toàn bao vây. Cảm nhận được bốn phía kiếm khí ác liệt, ba huynh đệ cái chán trong nháy mắt kinh ngạc ra một tầng mồ hôi lạnh, đem bọn họ hoàn toàn bao vây kiếm khí. Tuyệt đối có năng lực đem bọn họ trong nháy mắt diệt sát. Lợi hại, bây giờ quá lợi hại. Bọn họ ba huynh đệ căn bản cũng không phải là đối thủ. Đột nhiên, lão đại Lý Ninh giống như là nghĩ tới điều gì. Chấn động trong, lòng trên mặt không khỏi lộ ra tràn đầy cay đắng. Nhìn về phía San Hà sư, thái ánh mắt cũng thay đổi được có chút kính sợ, theo bản năng mở miệng xác nhận nói, chẳng lẽ lại sư thái là tu sĩ trong truyền thuyết?